Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 13, trở về. Nhục Thu hoàn toàn chính xác có chút nghĩ mà sợ. Địch nhân lần này thực sự quá mạnh, cũng chính là Tần Vân Yên Vũ trận độc bộ tam giới. Có thể ngạnh kháng chừng đủ 32 vị đại đạo viên mãn cấp độ cường giả vây công, mới có thể trốn qua một kiếp. Bọn hắn rốt cuộc muốn đuổi bao lâu? Mộc Thần Cú mang nhịn không được nói ra. Liền xem chúng ta hai bên ai càng có thể chống. Tần Vân liếc mắt ngoài trận đông đảo vây công cường giả dị giới. Tần Kiếm Tiên ngươi pháp lực tiêu hao rất lớn, bọn hắn lực lượng vẫn có thể duy trì. Nhục Thu cũng nói, bên cạnh Mộc Thần Cú mang liền nói, cường giả dị giới thủ đoạn rất khó nói. Bất quá Tần Kiếm Tiên trước đó nói rất đúng, vị tồn tại thần bí kia đồng thời khống chế 32 vị sứ giả, đại giới nhất định có thể rất lớn. Thời gian càng lâu, đại giới khẳng định càng lớn. Chúng ta đan dược có thể duy trì 5 ngày. Tần Vân nói ra, nếu là đến cuối cùng một ngày bọn hắn còn truy sát, vậy liền liều mạng đi. Mộc Thần Cú mang, Nhục Thu cũng đều gật đầu. Bọn hắn cũng có rất nhiều kế hoạch. Địch nhân quá mạnh, tự nhiên lựa chọn đào mệnh. Nếu là trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Liều mạng có liều mạng biện pháp. Tỷ như Yên Vũ trận đột nhiên khuếch trương phạm vi, đem bộ phận cận chiến địch nhân bao phủ tiến đến, chia cắt địch nhân, tiến hành phản công. Có thể địch nhân chung quy là số lượng quá nhiều, Tần Vân ba người bọn hắn có thể sẽ chết mất một hai cái, thậm chí khả năng toàn bộ bỏ mình, không đến không đường có thể đi. Bọn hắn sẽ không lựa chọn liều mạng. Rốt cục hao phí một ngày lại một lúc lâu sau, vị tồn tại thần bí kia không chịu nổi. Có Vĩnh Hằng Thần Vương cung cấp lực lượng, ta tất cả phân thân có thể một mực chém giết, không sợ lực lượng tiêu hao, có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy sứ giả thân thể. Đối với ta thần hồn áp bách quá lớn, ta thiêu đốt thần hồn mới miễn cưỡng trèo trống, có thể tiếp tục lâu như vậy. Thần hồn cũng càng thêm suy yếu, lại xuống đi, thần hồn đều có bị đập vụn nguy hiểm. Tồn tại thần bí thở dài trong lòng, bình thường đại đạo viên mãn các cường giả, một cái liền một cái chân thân, cho dù tu luyện ra 3 năm cái phân thân thực lực cũng kém rất nhiều. Vị tồn tại thần bí này, lại là khống chế những cường giả khác thân thể, lại có thể để cho hắn cường giả hoàn mỹ phát huy. Nhìn như rất nghịch thiên, thế nhưng là mỗi khống chế một thân thể, đối với thần hồn gánh vác liền mạnh gấp đôi. Kỳ thật khống chế 3 bộ phân thân là dưới tình huống bình thường cực hạn, đối với thần hồn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nếu là liều mạng tổn thương căn cơ thiêu đốt thần hồn, là có thể đồng thời khống chế hơn 30 phân thân. Có thể đốt thần hồn thời gian càng lâu, thần hồn thương thế cũng sẽ càng nặng. Nặng tới trình độ nhất định, thần hồn tiếp nhận rất nhiều phân thân áp bách, đều sẽ vỡ vụn. Vậy cũng chỉ có thể lâm vào năm tháng dài đằng đẵng ngủ say. Không chịu nổi, kiếm trận này lực lượng cuối cùng không thuộc về ta. Tồn tại thần bí từ bỏ, hắn có cảm giác cho dù không tiếc hết thảy, 2-3 canh giờ nội thần hồn vỡ vụn khả năng khá thấp. Nhưng nếu là lại chống đỡ nửa ngày, cơ hồ nhất định thần hồn vỡ vụn, như thế Tần Vân bọn hắn liền sẽ phản công tới. Hoa, Tần Vân bọn hắn còn tại trong trốn chạy, có thể chợt phát hiện 32 vị cường giả dị giới tất cả đều dừng tay. Đồng thời có một cái cực lớn hư ảnh xuất hiện, đó là một vị tóc bạc tai nhọn lão giả. Hắn nhìn xem Tần Vân bọn hắn, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền lại tại trong thủy triều thời không, cũng truyền lại tiếng Tần Vân bọn hắn bên tai. Thật không nghĩ tới, ta, mệnh vật tung hoành thủy triều thời không lâu như vậy, sẽ thua ở trên tay ngươi. sử dụng kiếm trận cường giả dị giới, có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Không tính là thua ở trên tay của ta, ngươi không có bại, chúng ta cũng vẻn vẹn đào mệnh mà thôi. Tần Vân mở miệng, về phần danh tự, cường giả dị giới mệnh vận, ngươi có thể xưng hô ta là kiếm tiên, Tần Vân cũng sẽ không báo tên thật, giống vu môn một chút chú thuật thủ đoạn, biết được tên thật liền có thể tiến hành chú sát, cường giả dị giới thủ đoạn cũng không thể không phòng. Tên của đối phương đoán chừng cũng không phải thật tên. Kiếm tiên, tồn tại thần bí thì thào nói nhỏ. Mỉm cười nói, cái tên này ta nhớ kỹ. Lần này là ta thua. Ta thế nhưng là tổn thất 3 vị sứ giả. Dị giới kiếm tiên, lần sau chúng ta nếu là gặp lại, ta nhất định sẽ thắng. Sẽ để cho ngươi trở thành ta sứ giả. Lần sau gặp mặt, chính là thân ngươi chết thời điểm. Tần Vân cũng nói, tồn tại thần bí cười cười, hư ảnh liền tiêu tán, hoa, một ngọn núi thả ra, 32 vị cường giả dị giới hạ xuống tiến tại bên trong ngọn núi kia. Sơn Phong liền hướng những phương hướng khác bay mất, cuối cùng đã đi, Nhục Thu thở phào, Cú Mang thì là nghi hoặc nhìn xem tòa kia bay đi Sơn Phong, xem bọn hắn rời đi phương hướng. Tựa hồ không phải về nguyên địa, thực lực hoàn toàn bại lộ, làm sao còn dám về nguyên địa? Tần Vân nói ra, nếu là còn dám về nguyên địa, ta nhất định mời hậu nghệ bọn hắn cùng nhau đến đây. Đem vị này cường giả dị giới mệnh vận chém giết, hắn vậy mà nô dịch vô số cường giả, thủ đoạn hoàn toàn chính xác đủ tà ác, bất quá hắn bảo vật cũng đủ nhiều. Những sứ giả kia rất nhiều đều có lợi hại binh khí. Tiên thiên chí bảo cấp độ ta xem chừng liền có 5-6 kiện. Đủ để mời được hậu nghệ bọn hắn. Nếu là hậu nghệ có thể đến, nhất định có thể giết hắn. Nhục Thu, Cú Mang đều đồng ý. Hậu nghệ mũi tên, cho dù bình thường xuất tiễn, đều là có 1-0-2 nửa bước thiên đạo cảnh. Nếu là liều mạng, công sát thủ đoạn thế nhưng là so sánh thiên đạo cảnh. Tam giới ai không sợ hậu nghệ mũi tên? Chính là cùng là nửa bước thiên đạo cảnh Tần Vân. Yên Vũ Trận có thể hay không kháng trụ hậu nghệ cung tiễn? Hắn đều không có lực lượng. Lần này chống cự 32 vị cường giả. Có thể những cường giả này cộng lại cũng liền tương đương với 3-4 vị nữ tử tóc bạc xuất thủ. Uy lực. Tần Vân cảm thấy cách thiên đạo cảnh vẫn còn có chút chênh lệch. Có tần kiếm tiên kiếm trận của ngươi hộ thân, có hậu nghệ cung tiễn giết địch, vậy thì thật là sở hướng vô địch. Cú Mang vỗ tay tán thán nói, hậu nghệ phải vào đến, cũng là chân thân tiến đến, là muốn bốc lên sinh tử nguy hiểm, mời hắn đến cũng không dễ dàng. Nhục Thu cười nhìn lấy Tần Vân. Lần này có thể xin mời Tần Kiếm Tiên đến, cũng là bởi vì Tần Kiếm Tiên có tán tiên thiên kiếp uy hiếp. Vì cầu đại công đức, mới nguyện ý theo giúp ta đến xông vào một lần. Muốn xin mời hậu nghệ, sợ muốn khó hơn nhiều. Đem vị này cường giả dị giới mệnh vận tình báo nói cho hắn biết. Nhiều như vậy bảo bối, hắn khẳng định nguyện ý tới. Cú Mang nói ra, đáng tiếc. Vị kia cường giả dị giới mệnh vận, tựa hồ chạy trốn tới địa phương khác đi, mênh mông thủy triều thời không, muốn đụng phải chẳng biết lúc nào, mệnh vận, dám dùng danh tự như vậy, thật là phách lối, Tần Vân thì thào nói nhỏ, bất quá cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, là rất mạnh, tam giới trong tình báo từng có ghi lại cường giả dị giới, vị này đều được cho số 1 số 2. Cú Mang nói, ta chọn chúng một vị, liền chọn chúng mạnh như vậy. Vận khí này, chấm ngoặc kép, Nhục Thu thì là lắc đầu bất đắc dĩ nói. Lần này ta xem như đạt được ước muốn, bảo vật cũng tới tay. Lần sau ta sẽ không tùy tiện lại đi vào. Đương nhiên nếu là Tần Kiếm Tiên cùng nhau đi, ta ngược lại thật ra nguyện ý, muốn hay không lại đến thủy triều thời không? Liền nhìn lần này hiến tế 3 bộ cường giả dị giới thi thể. đạt được bao nhiêu công đức. Tần Vân nói nhìn về phía bộ kia bị trói buộc lấy cự nhân nguy nga thi. Thể, cự nhân nguy nga này lại không bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Ta đoán, hẳn là chết thật, nói vung tay lên, cự nhân nguy nga này thi thể lần này lại không phản kháng bị thu đứng lên. Là chết thật, Tần Vân cười nói, đi thôi, chúng ta trở về, hồi tam giới, nhục thu. Cú mang cũng lộ ra dáng tươi cười. Tần Vân đạt được ba bộ cường giả dị giới thi thể. Hai người bọn hắn cũng có thể phân những binh khí kia bảo vật. Lần này hoàn toàn bại lộ. Trong thủy triều thời không, 32 vị cường giả dị giới đều rơi vào trạng thái ngủ say. Một vị lão giả thần bí ngồi tại trong sơn phong một tòa cung điện trên bảo tòa. Sơn phong cũng đang thay đổi huyễn lấy bộ dáng, biến thành một hòn đảo, tại trong thủy triều thời không, hoàn toàn bại lộ, như vậy cách cái chết liền không xa. Lần sau vị kia kiếm tiên rất có thể sẽ tìm kiếm được có thể khắc chế ta cường giả, cùng nhau tới đối phó ta. Lão giả tự nhiên làm ra quyết định, đổi chỗ, đổi một cái thân phận, có thể tại trong thủy triều thời không đi săn. Đều là phi thường cẩn thận, dù sao không cẩn thận, đã sớm chết, kiếm tiên sao, ta nhớ kỹ ngươi. Lão giả lập tức thân ảnh tiêu tán, mà hòn đảo này cũng tại trong thủy triều thời không tiếp tục phi hành tiến lên. Sao dòng thời gian trôi qua, lúc đến bỏ ra 68 năm, trở về đồng dạng bỏ ra 68 năm. Tần Vân ba người bọn hắn nhìn thấy đầu kia quen thuộc hỗn độn thời không khe hở. Đều có một loại nhìn thấy, quê quán, cảm giác. Khe hở để lộ ra một chỗ khác hỗn độn khí tức. Đợi đến tất cả đều xuyên qua khe hở thời không này. Liền tới đến ngoài tam giới trong mảnh hỗn độn kia. Lại tới đây, Tần Vân cũng cảm ứng được tam giới tồn tại. Trở về. Tần Vân nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này trong Bích Du Cung, xếp bằng ở trên vân sàng Linh Bảo Đạo Tổ mở mắt ra xa xa nhìn về phía ngoài tam giới đạo kia hỗn. Độn thời không khe hở vị trí, lộ ra dáng tươi cười. Ta đồ đệ này, cuối cùng trở về, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.